Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 965, thấy tận mắt. Canh năm, ai nha? Tiêu Thi Hiếu kỳ hỏi. Nhìn Sở Ly đem thiết bài thu vào trong lòng, sắc mặt nghiêm trọng xuống tới, cười tủm tỉm hỏi, còn sợ người? Sở Ly cau mày, chậm chậm gật đầu. Tiêu Kỳ nói khẽ, đến cùng có chuyện gì? Một người trí ngắn, ba người trí trưởng lão, có thể thương lượng một chút. Sở Ly thở dài nói, chuyện này biết rõ là người càng ít càng tốt. Ngươi thực rông dài. Tiêu Thi khẽ nói. Sở Ly nói, là Bình Vương. Bình Vương phái người gặp ngươi làm gì? Tiêu Thi không hiểu nói, các ngươi không có gì liên quan à? Bên trên một lần đi biên cảnh, cùng Bình Vương kết xuống một chút giao tình. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Lần này thật đúng là đại phiền toái. Tiêu Kỳ nói, Bình Vương phái người tới, chẳng lẽ là liên quan tới Bình Vương phi gặp thích khách sự tình? Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Thi Tuyệt Mỹ gương mặt cũng trầm xuống, đại mi nhẹ trao lại. Xác thực phiền phức, Sở Ly đã đem Bình Vương phi án nói với các nàng. Bọn họ đều biết ám sát Bình Vương phi chủ mưu cũng không phải là Đại Quang Minh Phong. Hứa Hoàn Đức cũng bởi vậy mà đi trong Hoàng Lăng. Liền là Hoàng thượng không muốn để cho Bình Vương biết rõ chuyện này. Hoàng thượng một khi biết rõ Sở Ly rõ ràng chủ mưu là người phương nào, tuyệt sẽ không như Hứa Hoàn Đức nhẹ như vậy nhẹ xử trí. Có thể sẽ trực tiếp diệt khẩu. Sở Ly một mực tại che giấu, miễn cho rước lấy họa sát thân. Vạn không nghĩ tới Bình Vương vậy mà trực tiếp tìm người gặp hắn. Hiển nhiên là muốn hỏi chủ mưu. Nếu là bo bo giữ mình, Sở Ly hẳn là giấu giếm, nói mình không biết. Nhưng nàng biết rõ y theo Sở Ly tính khí, sợ là sẽ không như thế chơi. Ngươi muốn nói cho Bình Vương? Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái này đối ngươi chỉ có chỗ xấu, không có một chút chỗ tốt. Tiêu Thi sẵn giọng. Sở Ly gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ không có gì tốt chỗ, nhưng một cái phu nhân bị hại người tới hỏi hung thủ, đặc biệt là Bình Vương, quanh năm tại biên cảnh phấn chiến, bảo hộ lấy phổ thông bình dân không bị Đại Ly thiết kỵ giày xéo, cuối cùng lại không có thể bảo vệ phu nhân của mình. Tiêu Kỳ nói, ngươi nếu muốn nói, cứ nói đi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Về sau nhưng không có ngày sống dễ chịu, nhất định sẽ bị Hoàng thượng ghi hận trong lòng. Ngươi cũng thật là ngốc. Tiêu Thi lắc đầu nói, huyết còn không có lạnh à? Sở Ly nói, thật muốn vậy lý trí, sống sót thực tế không thú vị. Hắn có Khô Vinh Kinh, đối với sinh tử liền nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Còn nữa nói, Hoàng thượng nếu có sát tâm, cũng chỉ có thể nói nhiều tại người khác, sẽ không đích thân hạ thủ, không có đáng sợ như vậy. Tốt a, ngược lại bị Hoàng thượng lo nghĩ nhiều người đi. Tiêu Thi bất đắc dĩ thở dài. Sở Ly ôm một cái quyền đứng dậy rời đi. Tiêu Thi nhìn xem Sở Ly xuất cửa sân, trong trẻo ánh mắt thu hồi, ngang một cái Tiêu Kỳ. Tiểu muội, ngươi nói chuyện hắn chịu nghe, làm sao không khuyên một chút? Theo hắn tâm đi, Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi nói, Bình Vương cũng chưa chắc cảm kích, hai bên không lấy lòng. Võ giả tâm cảnh là rất trọng yếu, nếu là hắn hổ thẹn chính mình, võ học rất khó có quá cao thành tựu. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi phí công nàng một cái nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiêu Kỳ nói, chuyện không có cách nào khác, hắn nếu không phải như vậy tính cách, cũng không đáng dựa vào. Tiêu Thi nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly tới đến chính mình tiểu viện, một cái nhỏ gầy thanh niên đã đứng ở trong viện, ôm quyền thi lễ không nói chuyện. Sở Ly từ trong ngực móc ra thiết bài, đưa trả lại cho hắn. Vào nhà nói chuyện, nhỏ gầy thanh niên quy ước 20 tuổi, chỉ tới Sở Ly mũi cao, làn da đen, ngũ quan bình thường, ánh mắt cũng không có cái gì thần thái, không có điêu luyện cảm giác, phóng tới trong đám người chỉ là một người bình thường, không có người biết chú ý. Sở Ly mang lấy hắn vào phòng khách, đóng cửa lại, để hắn ngồi xuống. Chính hắn chính là ngồi tới ghế bành bên trong, tôn tính đại danh. Tổng quản kêu ta Tiểu Hứa liền tốt. Nhỏ gầy thanh niên nói. Sở Ly nói. Tốt, Tiểu Hứa. Đại tướng quân thế nhưng là có cái gì phân phó? Đây là đại tướng quân tin. Tiểu Hứa từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cấp Sở Ly. Sở Ly nhận lấy. Mở ra sau khi nhìn lướt qua. Hai tay một trà sát. Hóa thành bột phấn. Tiểu Hứa sắc mặt bất động. Yên tĩnh nhìn xem Sở Ly. Sở Ly khởi thân. Chắp tay dạo bước. Cau mày lấy. Thật lâu không nói lời nào. Tiểu Hứa cũng không thúc giục. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Nửa ngày sau đó. Sở Ly dừng lại. Thở dài. Ngươi đi về trước đi. Ta đã biết. Ta sẽ đích thân đi một chuyến quân doanh. Vâng. Tiểu Hứa trầm giọng nói. Đại tướng quân kỳ thật đã tại Khánh Vân Thành bên ngoài. Sở Ly sầm mặt lại. Hồ nháo. Tướng quân tự mình ly khai quân doanh thế nhưng là đại tội. Một cái sổ gấp tham thượng đi. Một tham một cái cho phép. Hắn người tướng quân này cũng liền làm đến đầu. Ngoan ngoãn hoàn hồn đều liền đi. Cũng không cần để hoàng thượng khó xử. Tiểu Hứa nói. Chúng ta không khuyên nổi đại tướng quân. Sở Ly thở dài một hơi. Chậm chậm gật đầu. Đại tướng quân là muốn trở về nhìn Vương Phi. Vâng. Tiểu Hứa gật gật đầu. Sở Ly nói. Không có thánh chỉ bên dưới. Đại tướng quân vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đều. Để hắn vô luận như thế nào trước nhịn một chút. Hoàng thượng nhất định sẽ hạ chỉ. Đại tướng quân đã đợi không kịp. Tiểu Hứa lắc đầu. Sở Ly thở dài một hơi. Chậm chậm gật đầu. Nhân chi thường tình. Ngươi đi về trước đi. Ta tự sẽ tìm đại tướng quân. Vâng. Tiểu Hứa ôm một lần quyền. Quay người ly khai. Sở Ly nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Trầm tư một lát sau. Đột nhiên một lần biến mất tại nguyên địa. Sau một khắc. Hắn xuất hiện tại Khánh Vân Thành bên ngoài trong một rừng cây. Ánh trăng như nước. Một mảng lớn dày đặc rừng cây ở vào một ngọn núi dưới chân. Khoảng cách quan đạo có hơn 200 mét. Người ở hy hữu tới. Tám cái trung niên nam tử hình thành một cái hình tròn. Đem một cái mặt mũi đen lão giả bảo hộ ở bên trong. Lão giả thân hình thẳng tắp. Giống như một cây như tiêu thương đứng thẳng. Dù cho ngồi tại gốc cây bên trên. Như cũ khí thế bức người. Lão giả ngồi tại trước một đống lửa. Yên lặng nhìn chằm chằm nhảy nhót hỏa diễm xuất thần. Suy nghĩ xuất thần. Xung quanh côn trùng kêu to phá lệ rõ nét. Hắn sắc bén khí thế bên trong lộ ra điều hưu đau khổ. Tám cái trung niên hộ vệ cũng từng cái sát khí u mịch. Để người ngắm mà lùi bước. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Tám cái trung niên hộ vệ cảm giác cha. Sát khí tức khắc cuộn trào mãnh liệt phóng tới Sở Ly. Từng đạo lạnh lẽo ánh mắt nhìn sang. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình. Xem người như sâu kiến. Lúc nào cũng có thể sẽ nhón chết đồng dạng. Sở Ly trầm giọng nói. Vương gia. Mặt mũi đen lão giả quay đầu nhìn qua. Vung một lần tay. Thản nhiên nói. Để hắn tiến đến. Tám cái trung niên hộ vệ thân hình nhất động. Nhường ra một lỗ hổng. Sở Ly dọc theo lỗ hổng tiến vào trong vòng. Tới đến lão giả bên cạnh. Ôm một cái quyền đả lượng lấy đen lão giả. Mỉm cười nói. Vương gia bộ này dung mạo ngược lại có thể che giấu tai mắt người. Thật là phải có tâm người. Vẫn có thể nhìn ra được. Bình vương chậm rãi gật đầu. Hai mắt sắc bén. Như muốn nhìn thấu Sở Ly. Ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng. Sở Ly gật đầu. Vâng. Hắn nhìn ra được bình vương trên mặt mang theo một phúc diện cũ. Cùng mình tâm đắc vân vụ thú mặt nạ như nhau. So vân vụ thú mặt mũi càng tinh diệu hơn mấy phần. Dù cho đến tiếp cận cũng nhìn không ra có mặt nạ. Lấy giả làm thật, nếu không phải hắn cảm giác nhạy cảm, lại có thể nhìn thấu thân thể. Thật đúng là không dám kết luận đây chính là Bình Vương. Có gì dạy ta? Bình Vương ánh mắt ngày càng nhiều sắc bén, ẩn ẩn lộ ra tơ máu. Cường ức tâm bên trong cuộn trào mãnh liệt. Sở Ly quan sát một cái tám cái trung niên hộ vệ. Bình Vương khoát tay một cái nói. Các ngươi lui ra, đến ngoài trăm thước. Đại tướng quân, một cái trung niên hộ vệ trầm giọng nói. Ta cũng không phải yếu đuối. Bình Vương trầm giọng nói. Lui ra phía sau, ngoặc kép là, Tám cái trung niên hộ vệ hung hăng chừng một cái Sở Ly. Bất đắc dĩ lui lại 100 mét. Tại ngoài 100 thước hình thành một vòng vây. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.